Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 45, rắn dấu vết. Seragon, lệ thuộc vào Uchiha nhất tộc huyết kế hạn giới. Truyền thừa tại lục đạo tiên nhân trưởng tử bởi vì Indra. Mà Senju cùng Uzumaki huyết mạch thì là truyền thừa tại lục đạo tiên nhân một cái khác chi nhánh. Asura hậu duệ. Bây giờ, mắt trái của hắn bên trong Seragon lực lượng tại dung hợp Uzumaki huyết mạch về sau, tựa hồ đã ẩn ẩn phát sinh một chút không hiểu biến hóa. Dù cho bây giờ còn chưa phát giác, nhưng theo cái này con mắt vận dụng, cũng không có xuất hiện cho dù ở Uchiha tộc nhân mở ra Mangekyo về sau đều không thể tránh khỏi mù trạng thái. Với lại, tại cùng Uchiha Itachi trong trận chiến ấy, hắn chỗ sâu trong óc khổng lồ tinh thần lực dung hợp vào Seragon sinh ra biến hóa càng làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn khẽ động. Mà về sau bất diệt kim thân thuật xuất hiện, càng là đã siêu việt Mangekyo Sharingan một loại nào đó giới hạn. Cả hai kết hợp đã ẩn ẩn để hắn đã nhận ra Seragon một loại khác thành hình chữ nhật thức. Nếu như là hắn, có lẽ có thể trợ giúp ta khai phát hoàn thiện cái này con mắt năng lực. Với lại, tiến thêm một bước, ngươi chỉ là Orochimaru a chấm ngoặc kép. Một bên, Uchiha Shisui đột nhiên lông mi rất nhỏ cau lại lông mày, nhàn nhạt hỏi nói. Không sai. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, mà hậu thân hình đột nhiên ra tốc, đón gió gào, mãnh liệt liền xông ra ngoài. Gia hỏa kia a, sau lưng. Uchiha Shisui thanh âm dần dần bị dìm ngập tại gió tiết đầy trời ở giữa. Mờ tối không gian, bén nhọn thạch nhũ dưới, thỉnh thoảng có giọt nước trượt xuống, va chạm tại thanh nham phía trên, vang lên thanh thúy tí tách âm thanh. Tại chỗ sâu, có một điểm nhỏ xíu đèn đuốc, lẳng lặng thiêu đốt lên. Cái kia vầng sáng mông lung mà ảm đạm, một đạo yên lặng im ắng thân ảnh, giờ phút này đang lẳng lặng ngồi tại ánh đèn chiếu rọi không đến trong bóng tối trầm tư. Chỉ có thỉnh thoảng tiếng ho khan vang lên. Đạp, đạp, đạp. Đột nhiên, tại hắc ám chỗ sâu, có một đạo thanh giòn nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Tại bên trong vùng không gian này chậm rãi quanh quần, là Kabuto a. Theo cái này đạo tiếng bước chân dần dần tiếp cận, cái kia một bóng người đột nhiên trong bóng đêm ngẩng đầu. Một đôi lóe ra từng tia âm trầm tối hoàng sắc dựng thẳng đồng tử như là dã thú có chút co rụt lại, khàn khàn thấp giọng nói nói. Là ta, Orochimaru đại nhân, ngài lời nhắn nhủ sự tình đã hoàn thành. Theo lời nói, một tên thân hình thân ảnh gầy gò lẳng lặng tiếp cận. Cuối cùng đứng ở ánh đèn chiếu rọi biên giới chi địa. Nhàn nhạt nói ra, âm quốc đại danh không chỉ có đồng ý nhẫn thôn thành lập, càng là bỏ vốn tạo dựng đại thể gian khung. Chỉ là, hắn hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần, chân chính xác nhận một phen. Hừ, quốc gia kia nhỏ yếu thậm chí không có một cái nào ninja tộc đàn. Ta có thể ở nơi đó sáng tạo thôn. Hắn tự nhiên là đồng ý. Chỉ là, ta hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không có thời gian đi gặp hắn. Orochimaru trầm thấp cười cười. Sau đó trong mắt của hắn dần dần tràn ngập một cỗ rét lạnh chi khí. Ta muốn thu hoạch được càng hoàn mỹ hơn lực lượng. Cùng Uchiha Itachi một lần giao thủ để cho ta ở trên người hắn triệt để thấy được hết thầy đáp. Án, cái kia tên tiểu quỷ là mạnh hơn ta nam nhân, nhưng cũng chỉ có cặp mắt kia mà thôi a. Seragon, hừ hừ, hết thầy lực lượng nguồn suối. Ta có chút không kịp chờ đợi đạt được. Nói nhỏ lấy, bàn tay của hắn lặng lẽ gấp nắm lại. Ân, nghe vậy, Kabuto lông mi từ một nơi bí mật gần đó có chút nhăn lại. Nhưng cũng không có hỏi đến, chỉ là an tĩnh đứng ngẩn người. Nhưng trong mắt của hắn cũng đã có chút trầm ngâm. Seragon, Uchiha Itachi a, toàn bộ giới ninja bên trong có thể chống lại Uchiha Itachi Seragon không có gì ngoài mộc độn bên ngoài. Gì có Seragon bản thân. Hừ hừ. Orochimaru hờ hững nói xong, sau đó khóe miệng của hắn có chút câu lên, lộ ra một tia lạnh lẽo chi sắc. Đại nhân ý tứ là, Konoha cái kia còn sót lại Uchiha hậu duệ a. Itachi đệ đệ, không, chờ đợi hắn thành trưởng quá mức trường cửu. Với lại ngươi tựa hồ đã quên đi, có một tên đồng dạng có Seragon a. Với lại so với Itachi con mắt cũng không kém cỏi mày may. Orochimaru nói nhỏ lấy, sau đó hắn đột nhiên từ trên ghế ngồi chiếm lên. Rét lạnh trong con ngươi hiếm thấy lộ ra một vòng nóng bỏng chi sắc. Uzumaki Tamajitsu, tại tổ chức trong tình báo, lực lượng của hắn thế nhưng là so với Uchiha Itachi càng thêm cường thịnh đâu. Uzumaki Tamajitsu, lấy hắn bây giờ lực lượng sợ là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Kabuto lông mi siết chặt, theo bản năng đẩy một cái kính mắt, ánh mắt cũng tùy theo hơi híp. Hừ hừ, ánh mắt của hắn thế nhưng là ta cho, tại ta cần thời điểm, tự nhiên sẽ một lần nữa trở về. Orochimaru trầm thấp cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt chậm rãi đóng lại. Mấy hơi về sau, hắn mới thở phào một hơi, nói: "Tốt, chuyện của hắn không cần ngươi đi chú ý. Tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi liền tiếp tục tại Konoha chờ đợi thời cơ. Lúc cần thiết, ta sẽ lại lần nữa liên hệ ngươi." "Vâng." Kabuto thần sắc khẽ giật mình, nhưng lại không chần chờ chút nào, khẽ vuốt cằm, quay người một lần nữa chui vào trong bóng tối. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân của hắn dần dần rời xa. Lúc này, Orochimaru mới lại lần nữa mở ra con ngươi, nhìn xem Kabuto rời đi phương hướng nỉ non một tiếng, nói: "Uzumaki Tamajitsu, thật sự là chờ mong đâu. Cái kia con mắt ở trên người của ngươi đến cùng phát triển đến loại trình độ nào đâu?" Ngoặc kép, gió lạnh đi xa, theo dần dần rời xa phương bắc, phong tuyết cũng dần dần tiêu ngừng lại. Xoát xoát, lúc này, ở vào tuyết quốc cùng hỏa quốc biên giới chi, hai đạo mau lẹ thân ảnh gần như đồng thời ngừng lại thân. Chính là Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Shisui hai người. "Liền đến nơi đây đi, Shisui." "Ân." Orochimaru đã biến mất mấy năm, tung tích của hắn không phải đơn giản như vậy có thể tìm được, cho nên ta cần một chút thời gian tìm kiếm. Uzumaki Tamajitsu khoát tay áo, nhàn nhạt nói nhỏ nói: "Gia hỏa kia thế nhưng là danh xưng tam nhẫn đứng đầu nguy hiểm nam nhân." "Tamajitsu, ta tự nhiên biết nói. Chỉ là, tam nhẫn a, hừ hừ, dù sao đã là đi qua. Với lại, bằng vào ta bây giờ lực lượng mà nói." Nói như vậy lấy, Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút câu lên một vòng cười nhạt ý. Sau đó, hắn híp híp mắt mắt, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng về phía trước chỗ lao đi. Orochimaru lại như thế nào? Thanh âm của hắn tại phong tức bên trong lặng yên xẹt qua, nhưng lại mang theo một tia ngạo nghễ lãnh ý. Sau khi từ biệt Uchiha Shisui, Uzumaki Tamajitsu trực tiếp hướng về phương Tây chi địa mà đi. Hỏa quốc đứng hàng giới ninja năm đại quốc thứ nhất, tại phương Tây rộng lớn chỗ cùng phong quốc láng giềng, mà tại hai nước ở giữa, tiểu quốc mọc thành bụi, vì hai đại quốc chi giảm sóc chi địa, giới ninja chiến loạn phức tạp, mà tại thời kỳ hòa bình làm giảm sóc khu vực càng là hỗn loạn không chịu nổi. Từ trước vì phản bội ninja sinh động chi địa, đối mặt với ninja lực lượng cường đại, các quốc gia đại danh cũng là phiền não không chịu nổi. Vì vậy, nhao nhao phụ thuộc vào đại quốc, khẩn cầu phù hộ, âm quốc. Đã là như thế, Orochimaru ẩn thân tại Akatsuki tổ chức, mà hắn chân chính xào huyệt chi địa chính là ở đây. PS, gần nhất dọn nhà, mạng lưới không có thể kịp thời lắp đặt. Rất xin lỗi, chương này ở quán internet viết, suy nghĩ luôn theo không kịp, xoắn suýt, thứ lỗi. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.